Chương 505, chưa từ bỏ ý định. Canh ba không thể không nói khi còn bé ổ ký đỏ tiến sĩ vẽ tranh còn thực là không tồi, hiện tại mặc dù chưa thấy qua, bất quá hẳn là không kém được. Cái này có lẽ liền là làm bộ kẹ mẩn tiến sĩ ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở trường đi không có dạng này họa sĩ. Nói không chừng hiện tại cũng chế tạo không ra như vậy tinh tế bộ kẹ đẹp đi lúc này. Ngay tại ngủ tiệp chủ cùng mập bọn chúng cũng đều tỉnh lại. Cho thấy sau khi tỉnh lại tiệp chủ cùng mập liền hướng phía cùng một cái phương hướng chạy tới. Dương thấy thế từ trên cây nhảy xuống tới, liếc nhau một cái về sau đi theo. Bờ dọc mấy người cũng bị động tĩnh này đánh thức. Đám người đi theo tiệp chủ cùng mập cùng một chỗ hướng phía trước mà đi, rất nhanh đến một rừng cây nhỏ, nhưng là lúc này rừng cây nhỏ trên cây, đều lóng lánh, kỳ diệu quan mang, chính cả cái cây đều chiếu sáng, nhìn kỹ, có thể thấy rõ trên cây phát sáng điểm. Là mẹ tạ bột đúng à, thời gian này là mẹ tạ bột nhóm tiến hóa lúc 11 ở giữa hoang dại mẹ tạ bột cả cù nạ chờ bổ kẹ mẩn, đều là tại ban đêm tiếp cận tờ mở sáng thời điểm. Thời gian này sắc trời nhưng thật ra là nhất tối cũng là tất cả mọi người nhất lúc mệt mỏi, chọn lựa thời gian này tiến hóa lời nói tương đối mà nói cũng là an toàn nhất sự tình. Đằng sau chạy đến còn có chút còn buồn ngủ Mỹ Tì lập tức nhấc lên tinh thần. Thật đẹp ha ừm đây chính là sinh mệnh, từ hiện tại sinh mệnh, tiến hóa thành mới sinh mệnh từ cả tờ tỷ đến một tờ phơ giờ. Đây đối với không đơn thuần là tiến hóa đơn giản như vậy, đại biểu là từ lúc mới sinh ra mệnh bắt đầu. Từng cái bột tở phở dở từ giáp xác bên trong thoát thân mà ra, sau đó giáp xác hóa thành bột tở phở dở cánh, từng cái bột tở phở dở mở ra xinh đẹp cánh, tản lấy loe sáng xỉ ẻn đật lân phấn, thật giống như huỳnh quang phấn trong đêm tối long lánh. Nương theo lấy bột tở phở dở nhóm bay múa, đêm tối tại đạo thứ nhất dưới ánh mặt trời bị đánh vỡ, thái dương từ từ dâng lên, rốt cục nên đón ngày thứ hai bình minh. Sẽ lệ bị vui sướng bay múa tại bột tở phở dở bên trong cao hứng chơi đùa lấy. Mà lúc này đây, đông nhiên một trận động tĩnh truyền đến, sẽ lệ bị đột nhiên sững sờ, xoay người chỉ thấy một đạo hắc ảnh hướng phía mình đánh tới, chung quanh bột tở phở dở lập tức đều bị sợ quá chạy mất, phía dưới đám người cũng là cả kinh. Cho thấy bóng đen đụng phải sẽ lệ bị trong ngáy mắt, sẽ lệ bị thân thể vậy mà hóa thành một đạo ảm đạm quang mang sau đó bị thu vào, Dương tập trung nhìn vào kinh hãi. Cái kia rõ ràng đờ sở bản, cho thấy sẽ lễ bị được thu sau khi đi vào, đờ sở bản rơi xuống đất, Dương thấy thế lập tức chạy tới muốn đem cái kia đờ sở bản nhặt lên, đã thấy lúc này, một đạo kim sắc quang mang phá không mà tới. Dương thấy thế vội vàng né tránh, quang mang đánh trúng mặt đất sinh ra mãnh liệt bạo tạc, Dương bị cái này lực trùng kích đánh bay ra ngoài, đâm vào trên cây, nhưng là cũng không nhận được thương tổn quá lớn, vừa muốn rơi xuống đất thời điểm. Cho thấy một đạo ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại trước mắt của mình, lập tức cảm giác của một trận ngạt thở cảm giác đúng là một cái xì rổ, mà lúc này xì rổ cái này dùng cái kìm bóp lấy cổ của mình, giống như tùy thời muốn đem cổ của mình vinh dịp. A Dương đám người thấy thế kinh hãi, Satoshi nhất thời gấp hô. Vừa muốn tiến lên liền gặp được một cái tỷ dạ nì tạ cùng một cái sờ nì ạ rèn ngăn cản tại trước mắt, đám người thấy thế đều là sững sờ. Những này bổ kẹ mẩn lúc trước rõ ràng đã bị bọn chúng đánh bại đồng thời trói lại, kinh ngạc sau khi một trận âm thanh truyền đến. Ha ha ha ha ta rốt cục bắt được sệ lệ bi, tiểu quỷ lần này ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Nương theo lấy tiếng cười, cho thấy một cái mang theo mặt nạ đại hán đi tới, sau lưng mang theo cả xỉ đi cùng bút. Đi tới trên đất đỡ sở bạn trước mặt, đem đỡ sở bạn nhặt lên, Dương thấy thế lập tức nhíu mày. Vịn xì ợt vậy mà không có việc gì, không nghĩ tới mình vậy mà phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm, lúc ấy chỉ cho là mẹ công kích như vậy dưới, lại thêm bị đặt ở người máy phía dưới còn tưởng rằng gia hỏa này nhất định chết chắc, thật đúng là tai họa di ngàn năm. Người tên ghê tởm này, nhanh lên đem sệ lệ bị trả lại xạ tổ xỉ thấy thế lập tức giận dữ nói. Nói liền muốn để tiệp chủ phát động công kích, đã thấy vịn xì ợt lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ vào Dương nói ra. Tiểu quỷ ta khuyên các ngươi nhưng đừng làm loạn, cái kia tên tiểu quỷ mệnh thế nhưng là tại trên tay của ta chẳng lẽ sẽ lễ bị so đồng bạn của các ngươi tính mệnh còn trọng yếu hơn sao đáng giận hèn hạ ra hỏa dù kỳ nạ gì thấy thế mang to. Ha ha ha hèn hạ ta thích chữ này nhưng là ta chán ghét mệnh của ta cho tới bây giờ đều chỉ trong tay của mình. Nhìn thấy vỉn xỉ ợt phách lối dáng vẻ, Dương thần sắc lạnh lẽo, trước ngực dây chuyển phía trên bộ kẻ bạn, tựa hồ cảm thấy Dương cảm xúc ba động. Tự động biến lớn chốc ra, sau đó buộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, cho thấy trước mắt xỉ rổ chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị một cỗ dòng khí nóng rực va chạm ra ngoài, đâm vào phía trước trên một cây đại thụ. Giống cho thấy đụng phải xỉ rổ hỏa diễm tán đi, một đạo nặng nề gầm thét đột nhiên vang lên, chung quanh khí lưu đều sinh ra ba động, phía trước xỉ rổ đã toàn thân cháy đen hôn mê đi, Trạ Dị giật đột nhiên quay đầu, màu đỏ tươi hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm Vịn Xỉ Ớt. Vịn Xỉ Ớt thấy thế không khỏi âm thầm lui lại mấy bước, sau lưng cả xỉ đỉ cùng bột thấy thế ngay cả vội mở miệng nói. Vịn Xỉ Ớt đại nhân, đã bắt được Sệ Lệ Bi, vậy chúng ta hay là rút lui trước lui đi. Vịn Xỉ Ớt không nghe tiếng sau cũng cảm thấy có đạo lý, tim dọc kẹt bên trong đã từng nhiều lần nâng lên dương, nói qua tên tiểu quỷ này nhất định phải phá lệ cẩn thận, hiện tại xem ra xác thực như thế, mình dùng đờ sở bản bắt xỉ rổ, vậy mà một chiêu liền bị đánh bại. Cái kia tên tiểu quỷ thực lực quả nhiên tương đương không đơn giản, mà lại tiểu quỷ kia lại còn có được mẹ dạng này bổ kẻ mẩn, thật đánh nhau mình không có quá nhiều ưu thế. Ây bất quá vừa mới muốn lúc rút lui, lại nhìn thấy chung quanh, trong bụi cây từng cái bổ kẻ mẩn từ trong bụi cây đi ra, ni đọ kìm, ni đô quỷn, ủ xà dìm, sợ tạ nô ở tóm lại sinh hoạt trong rừng rậm bổ kẻ mẩn nhóm nhau chạy tới, đem Vịn Xỉ Ợt ba người bao vây lại. Rất hiển nhiên bọn chúng đều là đến tờ dọ tẹt Sệ Lệ Bì. Sệ Lệ Bì là rừng rậm thủ hộ thần, nó bảo vệ rừng rậm, cho nên rừng rậm bổ kẹ mẩn nhóm cũng sẽ tờ dọ tẹt hắn, ngươi không đường có thể trốn. Đem Sệ Lệ Bì giao ra đi. Dương thấy thế mang theo Trạ Dị giật đi ra phía trước mở miệng nói. Nếu như lúc này Vịn Xỉ Ợt còn chấp mê bất ngộ, hắn tuyệt đối sẽ không để ý làm ra bản thân cho tới nay đều chuyện không muốn làm. Hừ hừ hừ ha ha ha ha, đã thấy lúc này Vịn Xỉ Ợt chợt tùy tiện phá lên cười. Giống như tuyệt không sợ hãi dáng vẻ.